Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, chương 308, chỉ thiếu một chút. Mục Quốc, một chỗ núi hoang, Lý Khâu chân đạp màu xanh tường vân, chậm rãi hạ xuống, khống chế huyền nguyên khí ngưng tụ thành một thanh cự kiếm. Cắm vào ngọn núi như cắt chém đậu hũ, mở ra một cái đơn sơ hang đá, mang theo quan tài bay vào. Một lát sau, một trận ác độc chửi mắng về sau, trong thạch động truyền ra kêu thê lương thảm thiết, phảng phất có người tại gặp cái gì cực hình, khiến da đầu run lên. Sau nửa canh giờ, Lý Khâu nhìn xem trong tay một khối phiến đá, phía trên ghi lại nguyên khí đại thủ ấn môn này thượng thừa nguyên khí thuật. Cách đó không xa, bị phế sạch luyện khí tu vi Triệu Cố, cẩm bào phế phẩm huyết nhục Lâm Ly, co quắp nằm trên mặt đất, hít vào nhiều thở ra ít. Ngay từ đầu tu vi bị phế, Triệu Cố đối với hắn chửi mắng không ngừng, biểu hiện 10 phần cường ngạnh, nói thà chết cũng sẽ không để hắn đạt được. Nhưng một phen cực hình về sau, Triệu Cố cuối cùng vẫn để tránh lại gặp kịch liệt đau nhức tra tấn, ngoan ngoãn viết ra nguyên khí đại thủ ấn phương pháp tu luyện. Tha ta một mạng, ngươi muốn ta đã giao cho ngươi. Tại Lý Khâu đem phiến đá bên trên nội dung kiểm nghiệm cũng toàn bộ ghi lại về sau, Triệu Cố dùng bao hàm sợ hãi âm thanh yếu ớt, cầu khẩn nói, tha cho ngươi một mạng không có khả năng. Nhưng xem ở ngươi không có đùa nghịch hoa dạng gì phân thượng, ta có thể cho ngươi thống khoái. Trong thạch động hờ hững trầm thấp lời nói quanh quẩn. Không, Lý Khâu không tiếp tục nói, phất tay cách không điều khiển nguyên khí, vặn gãy Triệu Cố cái cổ đem giết chết, tiếp lấy dùng nguyên khí đem phiến đá phá vỡ mài thành phấn. Quay người rời đi, Hoàng Quốc một chỗ cũ nát trong sân. Một người mặc cẩm bào, hơn 20 tuổi, dáng vẻ đường đường, khí độ trầm ổn thanh niên, ngồi quỳ chân tại một cái nồi đồng trước, ngay tại pha trà, nồi đồng hạ lửa than tràn đầy, nồi đồng bên trong sóng nước lăn lộn, hắn hai mắt nhìn chăm chú nồi đồng bên trong lá trà. Nhìn có chút thanh thản, nhưng không có người biết tâm hắn bên trong đến cỡ nào bất an cùng thấp thỏm. Hắn chính là Mục Quốc trước đây quốc quân Mục Hưng Hầu con trai. Công tử gia, chỗ này trạch viện là Thiên Vấn tổ chức cho hắn cung cấp chỗ ẩn thân. Hắn đã ở chỗ này trong trạch viện ngây người có mười mấy ngày. Mười mấy ngày đến nay hắn không ngừng lo lắng, sợ Thiên Vấn tổ chức phái ra thích khách ám sát thất bại, sợ Thiên Vấn tổ chức lừa gạt hắn. Sau lưng đã đi cùng Mục Di trao đổi giao dịch, đem hắn bán đi một cái tốt giá tiền. Sợ Thiên Vấn tổ chức thích khách không chờ ám sát, Mục Di phái ra người tìm được trước nơi này, giết chết Thiên Vấn tổ chức bảo hộ hắn người sau đó đem hắn giết chết. Đủ loại sầu lo quanh quẩn lấy trong lòng của hắn. Trong đó không chỉ quan hệ đến hắn có thể hay không trở về Mục Quốc lên làm quốc quân, càng quan hệ hắn đã thân tính mệnh. Công tử gia trong mắt ánh mắt chớp động, lấy lại tinh thần mới phát hiện nồi đồng bên trong nước trà đã sôi sùng sục, đang muốn đổ ra, kíp, cửa sân bỗng nhiên bị mở ra. Công tử gia không khỏi tâm thần siết chặt, đã từng hắn vì thoát khỏi bị Nam Cung Vạn bị cầm tù trông coi sinh hoạt, thử tu hành qua võ đạo, chỉ là tư chất không phải rất tốt, không có cái gì lớn thành quả, nhưng hắn cũng là một vị tượng cấp luyện thể già, tài thính mắt tinh không phải người thường có thể so sánh. Thiên Vấn tổ chức để hắn ở chỗ này chỗ trong sân, nói sẽ phái người tại phụ cận bảo hộ hắn, nhưng những người kia chưa từng có tiến viện quấy rầy qua hắn. Hiện tại bỗng nhiên có người tiến viện, là Thiên Vấn tổ chức người, vẫn là Mục Di phái tới người. Công tử gia ngồi dậy, lại không thể giữ vững bình tĩnh, trong lòng thấp thỏm bắt đầu hiển lộ tại trên mặt, nương theo lấy tiếng bước chân tiệm cận, cái trán thậm chí chảy ra một chút mồ hôi. Xoạt, Cửa phòng bị mở ra, một cái vóc người trung đẳng trung niên nhân, ánh mắt sắc bén, đi vào nhà bên trong. Người này hắn từng gặp, là thiên vấn tổ chức người, nhưng công tử gia căng cứng tâm thần vẫn chưa buông lỏng. Hắn đáy mắt hiện lên một vòng thấp thỏm cùng khẩn trương. Thiên vấn tổ chức người muốn làm gì? Có phải là đã đàm tốt giá tiền? Muốn áp hắn đi gặp Mục Di? Tiếp lấy hắn liền sẽ bị Mục Di tra tấn đến chết. Mặc dù thiên vấn tổ chức tại thích khách trong tổ chức thanh danh cực dai, nhưng thanh danh cho dù tốt cũng là một cái thích khách tổ chức. Hắn thực sự không cách nào tín nhiệm tìm tới thiên vấn tổ chức. Bất quá là hắn cùng đường mạt lộ tiến hành. Trung niên nam nhân ở trước mặt hắn ngồi quỳ chân xuống tới, rốt cục mở miệng nói: chúc mừng ngươi, công tử gia, chúng ta xác nhận Mục Quốc quốc quân Mục Di tại mấy ngày trước đó đã gặp chuyện bỏ mình. Cái gì? Công tử gia thất thần lẩm bẩm một tiếng, hơn 10 ngày đến nay lo âu trong lòng cùng thấp thỏm, nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó là cuồng hỉ cùng kích động. Ta rốt cục có thể trở về nước. Công tử gia thần sắc kích động phức tạp, song quyền nắm chặt, nhiệt lệ từ khóe mắt chảy xuống. Mấy năm đến nay, hắn bị ép ở tại nước khác, không được trở về Mục Quốc. Nguyệt sâu vắng người thời điểm, hắn không chỉ có đối mất đi quốc quân chi vị không cam lòng, càng có đối cố quốc nồng đậm tưởng niệm. Rốt cục, hắn có thể quang minh chính đại trở về quê quán, thậm chí cầm lại nguyên bản thuộc về mình quốc quân chi vị. Mục Quốc quốc quân bị đâm bỏ mình tin tức truyền ra về sau, vốn chỉ là ngắn ngủi vừa hiện, tiếp theo lại mất tích công tử gia lần nữa truyền ra hạ lạc. Mục Quốc đại phu nhóm không kịp chờ đợi phái người tiến về Hoàng Quốc đem công tử gia tiếp nhận nước, chuẩn bị để tiếp nhận Mục Quốc quốc quân chi vị. Về phần quốc quân mỗi lần bị ám sát, có hy vọng nhất kế thừa quốc quân chi vị công tử gia liền xuất hiện trùng hợp như vậy. Cho dù ai đều biết bên trong khả năng có kỳ quặc một chuyện, thì là bị trong triều đại phu cùng Mục Quốc bách tính nhất trí xem nhẹ. Mục Di quá không được dân tâm, tựa như sau khi hắn chết Thụy Hào vì Mục Hoang Hầu. Hoang người, dâm tại Thanh Nhạc, lười biếng tại chính sự, là thỏa thả hạ thụy, Sóc Quốc vọng thành, một chỗ trong trạch viện, trở lại Sóc Quốc về sau. Lý Khâu mười mấy ngày thời gian bên trong một mực tại tu luyện nguyên khí đại thủ ấn môn này nguyên khí thuật, tại luyện khí một đạo tu đi tư chất bên trên, hắn chỉ có thể được xưng tụng trung thượng mà thôi, nhưng ở ngộ tính bên trên hắn lại có thể xưng cao tuyệt. Mười mấy ngày trôi qua, mặc dù nguyên khí đại thủ ấn mặc dù chưa nhập môn, nhưng cũng chênh lệch chi không nhiều. Đoán chừng lại có mấy ngày liền có thể nhập môn. Nguyên lực 1120 đại nhật hồng lô chân kinh tầng thứ 18, hồn thiên huyền nguyên quyết tầng thứ 11, thanh hà hoành không thuật nhập môn. Tăng lên, giết chết Mục Di so giết chết vệ tích chỗ thu hoạch được nguyên lực muốn bao nhiêu một chút. Bởi vì Mục Quốc so sánh Sóc Quốc muốn hơi cường thịnh một chút, nhân khẩu cũng càng nhiều. Đáng tiếc hơn 1000 điểm nguyên lực vẫn như cũ không đủ đem hồn thiên huyền nguyên quyết tăng lên đến đệ thập nhị trọng. Lý Khâu có chút tiếc hận, bất quá hắn đoán chừng cũng kém đến không phải rất nhiều. Chỉ cần lại thoáng gia tăng một chút nguyên lực liền có thể thỏa mãn điều kiện. Hắn nghĩ nghĩ, chuẩn bị tiến đến thiên vấn tổ chức tại Sóc Quốc cứ điểm, nhìn xem có hay không có thể cung cấp hắn tiếp ám sát ủy thác. Mặt khác, mười mấy ngày trôi qua, Mục Quốc quốc quân bị ám sát bỏ mình tin tức, tin tưởng truyền đi chậm nữa cũng bị thiên vấn tổ chức biết được. Thiên vấn tổ chức Sóc Quốc cứ điểm, Phùng Khâu đại nhân, ngài chỗ đón lấy ám sát Mục Hầu ủy thác đã bị tổ chức xác nhận hoàn thành. Lần này ủy thác ngài có thể lấy được tiền thù lao tổng cộng là 1 vạn kim, nhưng bởi vì công tử gia mới bị Mục Quốc đại phu nhóm tiếp về Mục Quốc trù bị kế vị một chuyện, khả năng còn phải đợi thêm một chút thời gian ngài mới có thể cầm tới tiền thù lao. Trong phòng, Tửu lão đầu so với lần trước gặp mặt, ngữ khí càng thêm cung kính nói, bởi vì truyền đến chẳng những có Mục Di tin chết, đồng dạng truyền đến còn có Mục Quốc đại tư Mã Mạnh Đoạn cùng Mục Quốc đại tướng quân Lỗ Dương Mậu tin chết, cùng Mục Quốc khách khanh Ly Trần Hậu Kỳ luyện khí sĩ Triệu Cố mất tích tin tức. Nhất là Mạnh Đoạn cùng Lỗ Dương Mậu tử trạng rõ ràng là bị thực lực viễn siêu bọn hắn luyện khí sĩ giết chết, hắn vốn cho rằng Lý Khâu bất quá ẩn giấu đi bộ phận luyện thể thực lực, nhưng không nghĩ tới còn ẩn giấu đi so luyện thể thực lực càng thêm cường đại luyện khí thực lực. Một thân thực lực quả thực thâm bất khả trắc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN